Sở Nhược Mai, vẫn là câu nói kia, ngươi thức thời điểm, liền đàng hoàng phối hợp ta. Như ta Mạnh gia có thể thuận lợi tóm thâu Cẩm Tú thương hội, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, lưu Sở An Hòa một cái mạng, nếu không, không chỉ có ngươi phải chết, Sở An Hòa vậy nha đầu, còn sẽ thảm hại hơn. Bóc bóc, lúc nói chuyện, hắn vỗ tay một cái. Tiếp theo thì có Mạnh gia võ giả, nắm một cô gái đi ra. Thiếu nữ này chính là Sở An Hòa. An Hòa, trước gặp nguy cơ sinh tử cũng mặt không đổi sắc Sở Nhược Mai, giờ phút này ngay tức thì vẻ mặt đại biến. Ngược lại thì Sở An Hòa, bề ngoài so với là lãnh đạm. Sở Nhược Mai, mạng ta không cần ngươi quản tốt chính ngươi là được. Sở An Hòa trong trẻo lạnh lùng nói. Sở Nhược Mai không cầm lời này để ở trong lòng, đôi mắt chợt nhìn về phía Mạnh Liên. Mạnh Liên, ngươi nếu như còn có một chút nhân tính, liền đem An Hòa thả. Cẩm Tú thương hội chuyện, nàng cho tới bây giờ không tham dự, những thứ này cũng cùng nàng không liên quan, ngươi phải làm gì, hướng về phía ta tới là được. Chặc chặc Sở Nhược Mai, xem ra ta thật đúng là bắt ngươi xương sườn mềm. Mạnh Liên nhưng bộc phát lạnh lẽo đắc ý, thật ra thì ta vốn là cũng không muốn dùng một chiêu này, làm sao ngươi quá ương ngạnh, lại giết ta Mạnh gia nhiều người như vậy, ta làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ à, Mạnh Liên, ngươi so với ta nghĩ còn muốn hèn hạ. Sở Nhược Mai ánh mắt ửng đỏ. Đừng ở chỗ này nói nhảm và tiếp tục khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Quảng cáo, Mạnh Liên nói, hiện tại, ngươi lập tức quỳ xuống cho ta không muốn nhìn thấy ngươi đứng nói chuyện với ta. Dĩ nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt bất quá như vậy, ta không dám cam đoan, ta sẽ hay không bởi vì tức giận mà mất khống chế, đến lúc đó ở nơi này bé gái trên mặt lưu lại vết thương gì cũng có chút không xong. Mạnh Liên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhược Mai đôi mắt phun lửa tựa hồ hận không được đem Mạnh Liên ăn sống nuốt tươi. Mạnh Liên không thèm để ý chút nào. Không chỉ có như vậy, hắn còn lấy ra một quả tiểu đao, một chút xíu đến gần Sở An Hòa mặt mũi. Dừng tay, Sở Nhược Mai gầm lên. Đồng thời, nàng đầu gối, một chút xíu đối với Mạnh Liên cong đi xuống. Sở Nhược Mai, ngươi không cho phép quỳ. Sở An Hòa lớn tiếng nói. Sở Nhược Mai động tác hơi ngừng. Nhưng nàng chỉ là hơi chút do dự, Mạnh Liên trong tay tiểu đao, đã phá vỡ Sở An Hòa trên mặt ra. Cứ việc vết thương này rất nhỏ, chỉ là chảy chút ra, nhưng ngay tức thì đánh tan Sở Nhược Mai tâm lý phòng tuyến. Phịch, Sở Nhược Mai hoàn toàn quỳ xuống, âm thầm, tiên sinh, đồng chính liệt dương đều có chút không nhìn nổi. Thật ra thì, Mạnh Liên loại thủ đoạn này, hắn vậy dùng qua. Nhưng hắn nhằm vào người, đều là chết không hết tội, hơn nữa cho tới bây giờ sẽ không dùng loại thủ đoạn này, đi đối phó nhân vật hào kiệt. Sở Nhược Mai tuy là phụ nữ, nhưng Đông Chính Liệt Dương không thừa nhận cũng không được, Sở Nhược Mai chính là nữ trung hào kiệt. Chớ nói chi là Sở An Hòa cùng chuyện này, đúng là không liên hệ chút nào. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.